Thiên đạo bảng hiện thế ta thiên đế tư chất bị lộ ra. Chương 11 giờ 11 thế giới chân vương của 3000 tiểu thế giới ai dám tranh giành một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm trong giác đấu trường khói bụi bay mù mịt, một cái hố to 10 trượng hiện ra trước mắt. Mà tỷ thiết thú trong hố sâu cũng đã thoi thóp. Đây cũng không phải là toàn lực của hắn, hắn chẳng qua chỉ dùng 3 phần sức mạnh mà thôi. Nếu như là một trường hết sức thì e rằng tỷ thiết thú sẽ hóa thành máu rồi. Cái gì, chuyện này là không thể nào. Ánh mắt kinh hoàng của mọi người nhìn lên Vương Ương. Vương Ương vừa đột phá đến chân vương cảnh đệ tứ trọng, rõ ràng có thể một tay đánh bại một con tỷ thiết thú chân vương giai trung cấp. Thiên diệt trường pháp vừa rồi hắn thi triển đã tu luyện đến đại viên mãn rồi à, quá yêu nghiệp rồi. Tộc nhân hết sức kinh hoàng, lại kinh hãi nghị luận. Phải biết rằng, tộc nhân trẻ có mặt đều là những thánh tử thánh nữ, cha mẹ của bọn họ đều có thể được gọi là võ giả thánh cảnh cấp bậc thiên tài. Tộc nhân trẻ tuổi với tư cách là thánh tử thánh nữ, bọn họ không nói có thể kế thừa võ đạo hoàn mỹ của cha mẹ, nhưng cũng tuyệt đối được coi là thiên tài võ đạo. Nhưng giữa thiên tài với nhau, cũng tồn tại sự chênh lệch rất lớn. Rất rõ ràng, Vương Ương là thuộc loại siêu cấp thiên tài không thể dùng hai từ yêu nghiệt để hình dung, nhưng thập trưởng lão Vương Bị cũng không ngờ rằng khoảnh khắc tu vi của Vương Ương đột phá thực lực đã tăng vọt gấp trăm lần. Hắn cũng chỉ là kinh ngạc, không hề cảm thấy khó bề tưởng tượng. Vương Ương có thể có được tư chất thiên đế, cho dù thực lực chiến đấu có vượt hai trọng cũng là trong phạm vi biểu biết, chỉ là thực lực của Vương Ương vượt qua dự liệu ban đầu của mọi người mà thôi. Thời gian qua nhanh, chớp mắt 3 ngày sau. Toàn bộ chân võ đại lục vẫn đang thảo luận sôi nổi về thế hệ võ giả mới ở tư chất bảng. Đặc biệt là Vương Ương dựa vào tư chất thiên đế mà chiếm lấy vị trí đứng đầu của tư chất bảng thiên đạo càng trở thành tiêu điểm của cuộc thảo luận sôi nổi. Không nói cả phụ nữ và trẻ em đều biết, nhưng chân võ đại lục riêng hàng chục tỷ sinh linh thuộc những tộc loại của 5 đại lục khác cũng đều đã biết Vương gia. Một trong cửu đại gia tộc thời thượng cổ của chân võ đại lục đã sinh ra một vị yêu nghiệt tuyệt thế. Tộc Vương thị nắm giữ Hạ Châu cũng vì thế mà cảm thấy vinh hạnh. Nhưng vinh hạnh thì vinh hạnh, tranh chấp vinh quang của tộc nhân cũng không thể tránh khỏi. Lãnh địa của gia tộc, còn 8 ngày nữa thế giới chân vương sẽ mở ra, người của gia tộc của chúng ta có tư cách tiến vào thế giới chân vương cũng chỉ có thánh tử với thánh nữ, phải không? Điều đó đương nhiên rồi, thế giới chân vương là một trong 3000 tiểu thế giới, cách mỗi 20 năm lại mở ra một lần, không những chỉ có người có thân phận là thánh tử thánh nữ của gia tộc mới có tư cách tiến vào thế giới chân vương, còn cần tu vi ở chân vương cảnh, và tuổi tác không được vượt quá 20, chỉ có điều tộc nhân ở chân vương cảnh ngũ trọng trở xuống, nếu như tiến vào thế giới chân vương há chẳng phải sẽ trở thành bàn đạp cho người khác hay sao? Nếu nói như thế tuyệt thế thiên tài Vương Ương của gia tộc chúng ta cũng không có năng lực tiến vào sao? Tạm chưa nói đến hắn có năng lực tiến vào hay không, mấu chốt là hắn có tiến vào hay không. Sao lại nói như thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người bị ngốc à, Vương Ương bây giờ là tuyệt thế thiên tài của gia tộc chúng ta, có tiềm năng phát triển cực kỳ đáng sợ, mà thế giới chân vương nguy cơ khắp nơi, có thể nói là tồn tại thập tử nhất sinh, cứ cho là Vương Ương thật sự muốn tiến vào thế giới chân vương, gia tộc cũng không đồng ý đúng không? Trong số các tộc nhân, mặc dù cũng có không ít người lòng đố kỵ, nhưng chung quy mà nói, bọn họ cũng không bằng lòng để gia tộc mất đi một tuyệt thế thiên tài đâu. Nhưng thế giới chân vương, sự cám dỗ quả thực rất lớn. Trong thế giới võ đạo này, có 3000 tiểu thế giới của thiên đạo đang tổ chức lại, và thế giới chân vương là một trong số đó. Trong thế giới chân vương, thiên tài dị bảo phong phú thế nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là bên trong thế giới chân vương có thể gặp được tạo hóa thiên địa mà có cầu cũng không có. Cho dù là tộc nhân của cửu đại gia tộc thượng cổ, hay là những chủng tộc khác đều trong mà phát thèm. Nhưng thế giới chân vương chỉ được phép có một vị vua. Nếu như có thể trở thành vua của thế giới chân vương, vậy thì trong 20 năm tiếp theo, cũng chính là trước khi lần thế giới chân vương mở ra tiếp theo, ấn ký trên người của chân vương sẽ giao cho chân vương cảnh có thực lực mạnh nhất. Cho dù chỉ là một vị võ giả có tu vi chân vương cảnh nhất trọng xưng vương, chỉ cần ấn ký chân vương vẫn còn trên người, vậy thì tương đương với cảnh giới bất khả chiến bại. Cách chương.